Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, cứu chư hầu Hà Phong hiện ra nhân nghĩa. Trương Tể thân là Tây Lương danh tướng, trong đầu trong giây lát tỉnh lại, kêu to hậu đội biến tiền đội, rút khỏi thành Huỳnh Dương, chỉ là đường đi phía trước càng ngày càng bao quát, liền như là bình cảnh giống như vậy. Đi vào đến không lui được, trúng kế rồi. Nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện bộ hạ, bất quá trong nháy mắt trận hình liền loạn, Trương Tể tâm như hỏa thiêu, nhưng xuất khẩu quá chặt, vẫn còn ở liên tục không ngừng mà tràn vào nhân mã, hoàn toàn không phương pháp tiến hành hữu hiệu điều hành. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy tường này có cao hơn 3 mét, phía trên có rất nhiều phòng nhỏ. Trương Tể vừa thấy cái này độ cao, trong lòng lại càng là không ngừng kêu khổ, chưa kịp nghĩ ra cách nào, đã thấy một chỗ trên đài cao thăng lên 3 cái đại hồng đăng lung. Trên tường một hồi liền xuất hiện rất nhiều binh lính, đều là cầm trong tay cung nỏ. Trương Tể lòng như cho nguội, cái kia trong phòng nhỏ lại càng là phủ đầu dội xuống mỹ tửu tới. Đám này mỹ tửu lưu biện không bỏ uống được. Nhiều lần trưng cất, chính là vì khoản đãi Tây Lương quân đặc chế. Đầy đường mùi rượu, nghe ngóng lòng say, Tây Lương quân bên trong liên tục có người hô to tiểu nhân gọi. Tràng diện phi thường náo nhiệt, nhìn thấy tròi canh bên trong cung thủ liên lụy hỏa tiễn. Cái kia thiêu đốt nguyền rủa ngọn lửa để tuyệt vọng tiếng vang triệt toàn bộ thành Huỳnh Dương. Hỏa công! Tây Lương quân tướng sĩ cả kinh hồn phi phách tán, chung quanh xô đẩy, giống như chiều lên sóng cùng thủy chiều xuống sóng đánh vào cùng một nơi. Loạn không cách nào hình dung, trên tường binh lính dùng thương tiếc ánh mắt nhìn cái đám này sắp sửa hóa thành cho bụi người. Nghe được trên đài cao một trận gấp gáp cái mõ vang, trong tay dây cung liền buông ra, vạn tiễn chảy xuống dòng dòng. Tại dạng này không hề che lấp trong đường phố hoàn toàn lắng nghiêng về một phía đồ sát. Tây Lương quân cũng dùng tên giáng trả. Cái kia từng gian phòng nhỏ, căn bản là vô pháp bắn thủng, mà trên đầu tường tiễn thủ, căn bản không cần đầu ngắm, chỉ cần tựa đầu mai phục, tương tự có thể ung dung bắn cung. Mỹ tửu thiêu đốt, hừng hực liệt hỏa thiêu đến trên tường binh lính cũng dồn dập lùi về sau. Từng luồng mùi thịt bồng bềnh ở thành Huỳnh Dương trên khoảng không. Lại từ trên đài cao nhìn lại, hỏa long lại như ngã xuống domino bài một dạng. Không lâu lắm cả tòa thành Huỳnh Dương cũng bốc cháy lên. Đây là địa ngục, Bảo Tín nhìn cảnh tượng này, đã sợ đến ngốc, quả nhiên là thiên lô. Cái này thượng thiên chi hỏa, đem Tây Lương quân linh hồn cũng đốt không thể đi. Lưu Đại cũng tự lẩm bẩm. Lô Âm thấy thành bên trong đại cục đã định, cưỡi chiến mã hướng về Lưu Biện phương hướng chạy như bay. Nơi này đã không có bất ngờ. Lưu Biện quay đầu lại nhìn trùng thiên đại hòa, trong lòng quỷ thần xui khiến thầm nghĩ, Trương Tể, người vị kia ghi tên sử sách Tiếu Phu Nhân, sau đó liền từ phong tới chăm sóc đi. Ngoài thành Tây Lương quân mắt thấy tiền quân trúng kế, cửa Tây thả xuống thiên cân hạp, đem đội ngũ cắt thành 2 đoạn, nhìn lại cái kia trùng thiên ngọn lửa, sợ đến vỡ mật. Lưu Biện xông lên trước, dẫn theo binh lính từ mặt đông mà đến, chặn ngang mà đánh, Tây Lương quân không người chỉ huy, bại một lần như nước. Phía nam Bảo Tín cũng xuất lĩnh 3.000 binh lính ra khỏi thành phối hợp Lưu Biện tiêu diệt tàn quân. Thành Huỳnh Dương xung quanh đã hiểu biết, Lưu Biện lưu lại Vũ An Quốc lĩnh 2.000 người ngựa phối hợp Lưu Đại. Bảo Tín chủ trì Huỳnh Dương chiến sự, chính mình xông lên trước, mang theo 3.000 tinh binh bắt đầu về phía trước. May mắn còn sống sót chư hầu, xác chết khắp nơi, máu nhuộm bình nguyên, kiếm gãy tàn thương tùy ý có thể thấy được, giữa bầu trời bay xuống mưa phùn, lão thiên đang khóc. Lưu Biện mặt trầm như nước, mang theo binh mã trực tiếp hướng Tây mà đi, Hàn Phước cảm giác mình khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Bên người chỉ còn dư lại chỉ là 10 dư kỵ, mấy trăm tên Tây Lương quân thấy hắn là đầu cá lớn. Một mực ở phía sau theo sát không nghỉ, vốn là tự mình lưu thủ ở Nghiệp Thành, chỉ cần ngày ngày uống rượu cất cao giọng hát, ủng đẹp phú thi, nhàn rỗi lúc đưa tiễn quân lương là được. Nghe nói Hổ Lao Quan bị liên quân đánh hạ, Hàn Phước tiểu tâm tư liền lung lay ra, cho rằng lần này phạt đổng cuộc chiến liên quân tất thắng. Hứng thú bừng bừng tới rồi muốn chia điểm công lao, chiếm chút tiện nghi, không ngờ ở thành Huỳnh Dương ở ngoài bị này đại bại. Hàn Phước cũng không dễ dàng, tuy nhiên là cao quý ký châu mục, quyền lực rất lớn, nhưng Viên Thiệu danh tiếng Thái Long, liền như là ngồi xổm ngoài cửa một con mãnh hổ. Mình đã đem Bột Hải quận tiền thuế nắm ở trong tay, muốn đem hắn bước đi, bất đắc dĩ nó chư hầu cùng Viên Thiệu tối thông xã giao. Trong ứng ngoài hợp, trên người mình áp lực càng ngày càng nặng, nếu như lần này phạt đổng cuộc chiến có thể kiếm điểm danh âm thanh, còn có nhìn ngăn chặn Viên Thiệu một đầu, nếu không, chỉ sợ tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hàn Phước người bên cạnh càng ngày càng ít, chỉ còn lại Lưu Tử Huệ cùng 3 tên thị vệ còn không rời không bỏ theo bên người. Hôm nay ta mất mạng ở đây. Hàn Phước vừa thở dài lên tiếng, đã thấy phía trên đường chân trời biểu đến một đội nhân mã. Không biết là bạn bè là địch, trong lòng kinh nghi bất định, cái kia đội nhân mã càng ngày càng gần. Hàn Phước thấy phủ đầu một người bạch mã song trùy, không khỏi vui mừng khôn xiết. Hán Hưng cứu ta, Hàn Phước tuyệt sử phùng sinh, liều mạng đánh ngựa hướng về Lưu Biện chạy đi. Trong lòng nhận định chỉ cần Lưu Biện tới cứu, chính mình liền có thể triệt để an toàn. Văn Tiết chớ buồn, Hà Phong đến vậy, vừa thấy được Hàn Phước, Lưu Biện cảm thấy gần nhất chính mình vận khí tương đối khá. Cái thứ nhất gặp gỡ lại chính là mình muốn nhất cứu chư hầu bên trong. Hàn Phước trên mặt màu đất để Lưu Biện trong lòng né qua một tia thương tiếc. Đối với quá yếu nam nhân, Lưu Biện trái lại đề không dậy cùng với tranh đấu hứng thú. Văn Tiết huynh, liền từ phong đón đánh Tây Lương quân, người nhanh chóng lui giữ thành Huỳnh Dương. Lưu Biện trước tiên cho Hàn Phước ăn một viên thuốc an thần, giơ lên cao song chùy tiến ra đón. Tây Lương truy quân thấy có người tiếp ứng, trước tiên bay ra một tướng, trường đao hắc mã sát khí liệt liệt. Trước tiên chưa kịp mở miệng gọi chiến, đã thấy Lưu Biện bạch long mã nhanh, đã buông tha Hàn Phước về phía trước bước lại đây. Tay phải búa giơ lên, Lưu Biện lười hỏi đến tướng tính danh, chỉ là dương búa cao giọng thét lên. Cổ Văn Hòa đến không có, ta phải đem chém thành muôn mảnh. Tây Lương đến tướng là Lý Giác cháu Lý Biệt, vừa nghe đối phương chỉ tên muốn gặp Thảo Lỗ giáo úy, đem đại đao trong tay giơ lên, muốn gặp Cổ giáo úy, nhìn ngươi có thể hay không qua mỗ cái này một nhốt. Vừa nghe Cổ Hủ cũng tới đến phía trên chiến trường, Lưu Biện cao hứng vạn phần, không nữa trả lời, phóng ngựa cấp tiến, hai tay một chiêu, long du nước cạn, hướng về Lý Biệt bắt chuyện đi qua. Lý Biệt múa đao một chiếc, lượng binh tương giao, Lý Biệt chỉ cảm thấy hai tay tê dại, trong lòng cả kinh, đã thấy cái kia búa như hồ điệp xuyên hoa giống như vậy. Vây quanh toàn thân mình chuyển lên, hai người chiến 10 dư hợp, Lưu Biện hét lớn một tiếng, một chiêu, song long dẫn phong, đem Lý Biệt đại đao dẫn hướng một bên. Tả chùy chính đánh vào Lý Biệt trước ngực bên trên, đem hộ tâm kính nện đến nát bét. Lý Biệt miệng phun máu tươi nhưng chờ muốn chạy trốn. Lưu Biện một tiếng uống mạnh, bạch long bỗng nhiên ra tốc. Hữu Thùy đã cúi tại Lý Biệt đầu lâu bên trên. Tây Lương truy binh thấy Lý Biệt bị Lưu Biện đánh rớt xuống ngựa, nhất thời binh vô chiến tâm. Lưu Biện xuất quân đem người giết tán, quay người trở về an ủi Hàn Phước cái này yếu đuối trái tim nhỏ. Hàn Phúc tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Đối mặt cái này Tam Quốc đệ nhất quỷ nhát gan, Lưu Biện rút ra 200 kỵ binh che chở Hàn Phúc về Huỳnh Dương. Chính mình mang theo kỵ binh tiếp tục hướng Tây Lương binh Phúc Địa đánh tới. Lữ Bố dẫn theo Tịnh Châu thiết kỵ truy đuổi Viên Thiệu. Giết đến Viên thị trung tướng dồn dập xuống ngựa. Viên Thiệu trong miệng không ngừng mà kêu gọi Nhan Lương, Văn Sửu, trung tướng ôm lấy Minh chủ hoảng hốt chạy bừa hướng tiểu đạo bỏ chạy. Lữ Bố mặc dù mãnh liệt, nhưng Viên gia tử sĩ đông đảo, đồng thời vì là hộ gia chủ dồn dập tử chiến không lùi. Muốn bắt Viên Thiệu nói nghe thì dễ, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.